Trái tim của Tuyết, chương 45, tranh giành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến biệt thự hoa hồng, Sakura chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào phòng thiết bị cho những viên thuốc và thiết bị mới vào ba lô, khoác lên mình bộ đồ da màu đen, cầm chiếc mặt nạ Snow màu đen nốt nó, vác ba lô bước ra phòng khách. Tomoyo và Arion ngồi chờ nó chuẩn bị, hai người bọn họ cũng mặc bộ đồ giống Sakura, chỉ khác nhau về màu sắc. Tomoyo mặc màu tím đậm, Arion mang màu xanh đen. Sakura, mọi thứ đã sẵn sàng, cậu. Tomoyo cắm mặt vào máy tính nghe tiếng chân Sakura bước xuống, cô lên tiếng, đứng dậy. Đập vào mắt cô là ánh mắt sắc lạnh đến rùng mình. Sakura, Arion nhìn nó lạnh xương sống không thốt nên lời. Đi thôi, nó đeo chiếc mặt nạ lên mặt lạnh lùng lướt qua hai người. Tomoyo và Arion nhanh chóng theo chân Sakura xuống bãi xe, nó ngồi cầm lái, hai người kia đành ra phía sau ngồi. Vừa yên vị trên ghế, nó liền nhấn ga cho xe giật lùi khiến Tomoyo và Arion ngã chúi tới phía trước. Chưa kịp ngồi dậy, nó lại nhấn ga cho xe chạy với tốc độ bàn thờ, hai cô cậu phía sau bị giật ngửa lên ghế, với tay tới được dây an toàn gài lại cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Sakura lái xe đến một bãi đất trống, một đám người mặc đồ đen đang đứng chờ họ tới. Cho xe chạy vào trung tâm bãi đất rồi dừng lại, đám người đó hiểu ý lập tức lên xe. Sakura bắt đầu lái xe theo hướng ngược lại vào trung tâm thành phố, dừng lại trước biệt thự Fuji to lớn. Nó và Arion bước xuống xe cùng với Băng Long đứng dàn hai hàng trước cổng biệt thự. Savan và Sahi dưới trướng Arion lịch sự bấm chuông, hai tên vệ sĩ mở cổng bước ra hỏi. Các người là ai? Liền bị Sahi đánh bất tỉnh. Một tên thuộc hạ liền chạy vào báo tin ngay lập tức, bị Sakura ghim vào chân hắn một viên kẹo đồng không di chuyển được. Tiếng súng làm kinh động những người trong nhà, Fai và Ayumi nhăn mặt nhìn ra cửa sổ lập tức chạy xuống. Bọn bây là ai, dám đến đây làm loạn? Ayumi chỉ tay thẳng mặt Sakura. Mày cũng gan lắm, dám chỉ vào mặt bang chủ, chán sống rồi phải không? Một nữ sát thủ nhanh như cắt bóp cổ ả Ayumi ép vào tường. Mày, ả ta ôm chặt lấy tay cô gái kia thở khó nhọc. Ả khốn khiếp này, Fai còn đang bị thương nên chỉ biết đứng nhìn. Bắt tên kia lại, Arion vừa dứt lời Savan đã đánh ngất Fai mang đi. Rút, Arion bắn một phát súng lên trời ra lệnh, Băng Long lập tức rút hết. Kazumi, Sakura lên tiếng tiếp tục bước về phía xe chăm sóc cho ả cẩn thận. Khoan đã, một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài biệt thự bước vào kéo theo một đám người mặc đồ đen. Lee Xiaoran, Arion nghi hoặc nhìn Sakura ở phía sau. Nó im lặng rồi lắc đầu. Các người có thể đi nhưng phải để hắn ta lại, Soji bước tới trước mặt Arion nói. Tại sao chúng tôi phải giao hắn cho anh? Tomoyo trong xe bước ra lên tiếng. Hắn là của tôi, Lee Xiaoran dõng dạc bước lên. Nhưng tôi không giao hắn cho anh thì sao? Thưa đại thiếu gia nhà họ Lee, Sakura đứng khoanh tay phía sau lên tiếng, Băng Long tản ra hai hàng tạo thành một đường thẳng. Cô là ai? Soji nhìn Sakura hỏi. Snow, bang chủ Băng Long. Cô gái này không hề đơn giản, Xiaoran nghĩ. Thật thất lễ nhưng chúng tôi không thể giao Fai cho Hắc Long được. Tomoyo ra hiệu cho Băng Long. Savan mang hắn đi, vừa lướt qua Xiaoran liền bị giữ tay lại. Hai người lập tức động tay động chân, Hắc Long không chịu đứng yên xông lên tấn công, Băng Long thấy vậy cũng lao vào. Sakura thấy tình hình không ổn đành nhượng bộ lên tiếng, tất cả dừng lại cho tôi. Không khí hai bên im lặng đến mức căng thẳng không ai nhúc nhích, mọi ánh mắt đổ dồn về nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Long, các anh muốn Fai phải không? Savan giao hắn cho Hắc bang chủ, nhưng chị Snow, Savan ấm ức, ta bảo giao hắn cho anh ta đi. Dạ, Savan đặt Fai nằm dưới chân Soji. Tất cả rút, Sakura ra lệnh, Băng Long lập tức nghe theo. Sakura đi phía sau Tomoyo và Arion bước qua anh, làn tóc đỏ kia phất phơ theo gió chạm vào mũi Xiaoran khiến anh có cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Anh quay lại nắm lấy tay nó. Tại sao cô lại giao hắn cho tôi? Xiaoran nhìn vào khuôn mặt lạnh băng của nó hỏi. Không phải Hắc Long muốn có hắn sao, người tôi cũng đã giao rồi, anh còn muốn gì? Sakura hất tay anh ra rồi bỏ đi. Đợi đã, Soji nói, để họ đi. Xiaoran cản lại, chúng ta vẫn chưa biết họ là bạn hay là thù thì nên tránh gây chiến thì hơn. Bớt nóng này đi tên ngốc. Sakura quay lại nhìn Soji châm chọc rồi cười lớn lái xe đi. Này, cô nói ai tên ngốc có ngon quay lại đây coi. Soji nóng máu chạy theo dù. Thôi, để người ta đi đi. Nhưng cô ta dám, cô ta nói đúng đấy chứ. Cậu, thôi bỏ đi, cậu định làm gì với tên khốn khiếp này? Mang hắn về Sun City. Snow, một cô gái bí ẩn, mỗi lần gặp cô ấy tim mình lại đập rộn ràng như vậy. Rốt cuộc là tại sao cô ấy rõ ràng là người lạ nhưng lại rất quen thuộc thế này? Người mình gặp ở bãi đậu xe hôm trước là cô ấy nhưng lại không phải giọng nói hôm đó. Mình phải điều tra con người này, cách chương.